ông chủ là cực phẩm. Chương 25, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. Có lẽ là vì điện thoại và tin nhắn của Lăng Tịnh Yêu. Nhưng trước đó mình đã nói với anh ta rồi. Mình nói là mình sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái con khỉ. Anh ấy là đàn ông. Nếu chịu trách nhiệm thì phải là anh ấy mới đúng. Sau này đi ra ngoài. Đừng nói là quen biết Hình Phong Phong này. Sát thủ tình trường giận điên người. Thiếu chút nữa là ném thẳng chiếc cốc xuống đất. Nhưng Lăng Lạc An nhanh như vậy đã qua lại với những người con gái khác. Thật sự khiến mình cảm thấy tuyệt vọng về những người có tiền. Hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô hỏi Nguy Đồng, có phải trước khi chia tay, Lăng Lạc An đã biết chuyện của cô và Lăng Thái không? Mình còn chưa kịp nói. Cô lắc lắc chiếc cốc trong tay mình, gương mặt suy tư, bên ngoài Starbucks là phố đi bộ. Ánh nắng chiều rực rỡ mà dịu dàng, ngoảnh đi ngoảnh lại, tháng năm đã bắt đầu gõ cửa. Tháng này Lăng Thái coi cô như người vô hình, thật ra ngoài sự buồn chán và bực bội, trong lòng còn có một cảm giác gì đó rất khó hiểu. Cô chưa từng có thứ cảm giác đó, hư hư thực thực, như có như không, cứ trong những lúc cô gần như không còn cảm thấy sự tồn tại của nó, thì nó lại đột nhiên xuất hiện trong lòng cô. Khó chịu, thật là khó chịu, một cảm giác kỳ quái đáng ghét, cũng không hoàn toàn là tức giận, chỉ là mỗi lần nhớ tới anh, trái tim cô như siết lại, nhói lên một thứ cảm xúc không tên. Tại sao, chính cô cũng thật sự không hiểu nổi. Hình Phong Phong thấy bộ dáng đó của cô, nghi hoặc hỏi, Đồng Đồng, không phải là cậu, có rồi chứ, ô hô, câu nói của Hình Phong Phong kéo hồn cô về với mặt đất. Cô đập bàn, cậu có thì có, mình không phải là trẻ con, đương nhiên biết phải xử thế nào sau chuyện đó. Sau câu nói đó, Huy Đồng cũng không còn tâm trí tiếp tục nghiên cứu cảm xúc kỳ lạ kia. Hai người rời khỏi Starbucks, rồi cùng nhau đi ăn buffet, sau đó ai về nhà nấy. Thứ hai đi làm, Huy Đồng phát hiện ra ông chủ mặt lạnh như tiền của mình không thấy đâu nữa. Chiếc xe Bentley bị Nguy Đồng làm hỏng đã được sửa xong từ lâu. Nhưng Lăng Thái không hề nhắc tới chuyện để cô tiếp tục làm lái xe cho mình. Vì vậy cả tháng nay, hai người không hề đi làm chung. Thỉnh thoảng anh có việc vào buổi chiều, không về công ty mà tới thẳng gặp khách hàng. Nhưng những trường hợp như vậy, thường thì sẽ có Lục Lộ đi cùng. Nhưng hôm nay đến tận chiều mà cô vẫn không thấy Lăng Thái đâu. Chỉ có một mình Lục Lộ cứ đi qua đi lại trước mặt. Cuối cùng cô cũng không nhịn nổi, chạy tới trước mặt Lục Lộ hỏi thăm tin tức của Lăng Thái. Cho dù thế nào thì cô cũng là vệ sĩ riêng của Lăng Thái. Sao có thể ngồi chơi không mà nhận lương được? Huy Đồng cô không thể làm những chuyện vô trách nhiệm như vậy. Lục Lộ nhìn cô ngạc nhiên, tại sao ngay cả chuyện sếp đi tới thành phố S mà cô lại không biết được? Sếp đi công tác tại sao lại không nói cho tôi? Huy Đồng đập mạnh xuống bàn, khiến Lục Lộ sợ xanh mặt. Anh tựa sát vào thành ghế, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh. Làm sao tôi biết được nguyên do vì đâu sếp không nói với cô? Tôi cứ nghĩ là cô đã biết rồi chứ. Chuyện quan trọng như vậy, cho dù tôi không hỏi thì anh cũng phải nói cho tôi biết chứ. Tôi không có ở đó. Ngộ nhỡ sếp lại bị thương thì phải làm sao? Sếp có đi cùng người của tổ bảo vệ. Lục Lộ thở dài, Huy Đồng, cậu nghĩ là tôi rảnh rỗi lắm sao? Nếu không phải vì ở đây còn một núi công việc cần giải quyết, thì tôi đã đi cùng sếp từ lâu rồi. Được rồi, Huy Đồng không muốn nghe thêm những lời thừa thãi. Cô hỏi Lục Lộ và biết được địa chỉ khách sạn Lăng Thái đang ở. Sau đó cô lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Thật là xui xẻo, Huy Đồng lại bắt gặp Lăng Lạc An trong thang máy. Tháng này số lần anh tới công ty thật sự không nhiều. Những dự án lớn của Lăng Thị, như mảnh đất Nam Nguyễn của thành phố S, hay kế hoạch ở Hồng Kông đều đã bắt đầu triển khai. Nghe Lục Lộ nói, Lăng Lạc An thường xuyên phải bay qua bay lại giữa hai nơi đó. Hồng Kông có thể nói là thiên hạ của Lăng Lạc An. Quan hệ của anh ở đó rộng hơn Lăng Thái rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sếp lớn đã giao dự án đó cho anh. Huy Đồng cũng đã từng hỏi Lục Lộ về chuyện này. Lăng Thái và Lăng Lạc An vốn bất hòa. Tại sao lại giao một dự án quan trọng như vậy cho anh ta? Cứ tự quyết định giống như dự án Nam Nguyễn trước kia không phải là tốt hơn sao? Cô nghĩ sếp là người như vậy sao? Lục Lộ vẫn dùng câu hỏi ngược lại đó để trả lời cô. Nghe thấy câu hỏi đó của Lục Lộ thì cô không còn biết nói gì nữa. Đúng vậy, cho dù Lăng Thái có thâm sâu khó đoán, có thất thường khó hiểu đến thế nào, thì cô vẫn luôn cảm thấy anh không phải loại người đó. Anh và Lăng Lạc An, họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Cũng trong tháng này, nhân viên trong công ty sớm đã nhận ra chuyện giữa cô và Lăng Lạc An. Họ thi nhau bàn tán, suy đoán nguyên nhân chia tay của hai người. Phần lớn đều cho rằng, Lăng thiếu gia cuối cùng cũng không chịu nổi sự thô lỗ, bạo lực của bông hoa ăn thịt người này, cho nên đã không do dự mà bỏ rơi cô. Đương nhiên, tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Không ai dám nói lung tung trước mặt Huy Đồng nửa câu. Dù gì thì cô cũng có thân thủ hơn người. Hơn nữa lại là vệ sĩ riêng của sếp lớn. Đắc tội với cô quả là việc chẳng khôn ngoan gì. Sau khi chia tay, Lăng Lạc An càng muốn làm gì thì làm. Nữ nhân vật chính bên cạnh anh trên mấy tờ báo lá cải liên tục thay đổi. Không ít người khi tan làm đã nhìn thấy anh sánh đôi cùng với những cô gái khác nhau. Huy Đồng tự nhận không phải là người có kinh nghiệm phong phú trong tình yêu. Nhưng như ông Huy vẫn thường nói, làm người, cái gì cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được. Anh và cô đã chia tay. Đó là sự thật không có gì phải bàn cãi. Cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày nào đó hai người sẽ tái hợp. Nhưng cứ nhớ tới những lời nói ngọt ngào giả dối của anh trước đây, là lửa giận trong lòng cô lại trỗi dậy. Cứ tức giận, là ngón tay cô lại tự động làm việc, mỗi lần thấy anh đang tình tứ ôm hôn những cô gái khác. Huy Đồng lại chụp ảnh hoặc quay phim lại, sau đó gửi từng thứ một cho Lăng Tịnh Yêu. Đó chính là cái gọi là, gậy ông lại đập lưng ông. Ban đầu Lăng Tịnh Yêu còn có thể chịu được, nhưng sau đó cứ mỗi khi tin nhắn được gửi đi, Lăng Tịnh Yêu lại điên cuồng gọi điện cho Huy Đồng, nhưng cô không những không nghe, mà còn lạnh lùng tắt máy. Sau khi mở máy, cô nhận được tin nhắn của Lăng Tịnh Yêu. Cô là cái thứ gì vậy hả? Huy Đồng xóa sạch tất cả. Cô không phải là thứ gì cả. Cô là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất có khí phách. Cô biết cô không phải là người biết giả bộ. Thỉnh thoảng trong công ty vô tình chạm mặt anh, cô đều coi như không nhìn thấy gì. Cũng giống như bây giờ. Trong thang máy chỉ có hai người, cô cũng coi như không nhìn thấy anh. Nghe nói, gần đây em đã gửi không ít thứ thú vị cho Tịnh Yêu. Anh bỏ tay túi quần, dựa sát vào thành thang máy, nhìn thẳng về phía người con gái đang đứng trước mặt. Huy Đồng thoáng nhìn qua hình ảnh Lăng Lạc An phản chiếu trên cửa thang máy. Thần thái nói chuyện của anh vẫn phong lưu như xưa, trước kia cũng có lúc. Cô cảm thấy sự đào hoa toát lên gương mặt anh thật đẹp. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy lúc đó đúng là cô đã mù. Tịnh Yêu bị em làm cho tức điên. Đã tới chỗ anh làm loạn mấy lần. Bây giờ ngay cả số điện thoại cũng đã đổi rồi. Nguy nguy, những chuyện em làm luôn vượt xa sự suy đoán của người khác. Anh cười, khóe môi cong lên, không biết là đang khen ngợi, hay là đang trêu chọc. Thang máy đã xuống tới tầng 1, khi cô đang chuẩn bị bước ra, thì anh lại đưa tay giữ cô lại, anh ấn nút cho thang máy chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cánh cửa thang máy đóng lại, phải chụp nhiều ảnh như vậy, thật vất vả cho em, nếu em thật sự nhớ anh như thế, thì cứ nói thẳng với anh từ từ tiến lại gần cô, ép cô dựa sát vào thành thang máy. Khóe môi cong lên, anh khẽ cúi đầu, Nguy Nguy, có phải nhớ anh lắm không? Huy Đồng vẫn không nói gì, ngón tay từ từ nắm lấy vai anh, khóe mắt khẽ nheo lại, ẩn hiện một nụ cười đắc ý, đã rất lâu Lăng Lạc An không được nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần như vậy. Cũng đã rất lâu không thấy nét biểu cảm đó của cô, trong tích tắc, anh chỉ kịp cảm thấy vai mình bị đối phương dúi mạnh. Sau đó thì toàn thân anh ngã nhào xuống đất, Huy Đồng đứng trước cánh cửa thang máy đang từ từ hé mở. Khoác lại ba lô lên vai, nhìn về phía anh cười sảng khoái. Anh nghĩ tôi là loại con gái không có đầu óc đó sao? Từ trước đến nay, cô vốn không phải là kiểu con gái không có đầu óc. Tuy EQ của cô không cao, thường xuyên thất bại trong tình yêu, nhưng bao năm qua lớn lên trong vòng tay của cha cùng các sư huynh đệ Nguy gia, cô đã trở thành một người còn mạnh mẽ, kiên cường hơn cả một đấng mày râu. Yêu và ghét, cô luôn phân biệt rất rõ ràng. Những thứ đã bỏ đi, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lấy lại. Cô luôn chọn cho mình phương pháp giải quyết sự việc một cách triệt để và dứt khoát, không bao giờ khiến mình phải chuốc thêm những phiền phức không đáng có. Khi thích một người, cô cũng sẽ có những suy nghĩ mơ mộng như bao cô gái khác. Nhưng khi đã quyết định ghét bỏ một người, thì cũng sẽ tuyệt đối không vì những hành động hay lời nói của đối phương mà mềm lòng. Cô không hề mù, đêm hôm đó cô đã nhìn thấy rất rõ ràng. Vì vậy cho dù đau lòng đến thế nào, cô cũng quyết định vứt bỏ không luyến tiếc. Lăng Lạc An, anh đã quá không hiểu cô rồi. Huy Đồng về nhà thu xếp hành lý. Vốn định sẽ tới thành phố S ngay trong đêm, nhưng vì không mua được vé tàu đêm nên đành đợi tới sáng sớm hôm sau. Cô không chỉ cảm thấy nhớ chiếc xe của sếp lớn, mà đồng thời còn nhớ cả Lục Lộ, người luôn mua được tất cả loại vé vào bất cứ lúc nào. Khi cô tới thành phố S là hơn 9 giờ, cô mua tạm chiếc bánh ngọt trên đường rồi vừa ăn vừa bắt taxi tới thẳng khách sạn. Lăng Thái không có ở đó, trong phòng chỉ có nhân viên phục vụ đang dọn phòng, Huy Đồng chỉ còn cách gọi điện thoại hỏi Lục Lộ. Anh nói với cô nếu sếp không ở khách sạn, thì nhất định là đã tới Nam Uyển. Từ trước tới nay công việc di rời dân cư vẫn diễn ra không mấy thuận lợi. Lần này lại xuất hiện mấy hộ phản đối quyết liệt, còn sếp ghế ngồi trước cửa nhà để kháng nghị, thu hút không ít nhà báo tới phỏng vấn. Những công việc như thế này vốn không cần sếp lớn phải đích thân giải quyết. Lăng Thị thiếu cái gì thì thiếu nhưng không thiếu người. Tùy ý phái một người đi là được rồi. Nhưng họ biết rõ, những người đó không chỉ đơn giản là hộ dân chống đối thông thường. Mà sau lưng nhất định có người chỉ thị. Vì vậy sếp lớn của tập đoàn Lăng Thị mới phải đích thân giải quyết. Đương nhiên, nguyên nhân này Lục Lộ không hề nói với Huy Đồng. Đáng tiếc là khi Huy Đồng tới Nam Uyển, thì Lăng Thái vừa vội vàng tới bệnh viện, nghe vệ sĩ lại nói. Có một người dân muốn tự sát để uy hiếp, kết quả là đã ngã từ trên lầu xuống. Bây giờ Lăng Tổng đang cùng họ tới bệnh viện, Huy Đồng tức muốn hộc máu. Vòng đi vòng lại, cuối cùng khi gặp được Lăng Thái thì cũng đã hơn một giờ chiều. Nhưng đối phương lại không nể tình chút nào. Khi đang nói chuyện với bác sĩ ở hành lang, nhìn thấy cô chỉ hỏi một câu lạnh tanh là tại sao cô lại ở đây. Huy Đồng giận dữ hét lên. Tôi là vệ sĩ riêng của anh đó. Thưa Lăng Tổng, có lẽ vì nhìn thấy dáng vẻ hớt hơ hớt hải, đầu tóc rối bời của cô, nên ánh mắt anh cũng ấm áp lên vài phần. Anh hỏi cô đã ăn cơm chưa? Sau đó dặn dò vài câu với vệ sĩ đứng kế bên. Vài vệ sĩ rời khỏi bệnh viện từ cửa sau. Anh và cô đi tới nhà hàng đối diện bệnh viện. Anh vẫn chưa đi khỏi đây được sao? Cô để ý thấy dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh. Vẫn chưa được, anh trả lời rất đơn giản. Sau đó hai người yên lặng dùng cơm. Bầu không khí này khiến cô rất khó chịu. Sau khi ăn cơm xong, anh nói chiều cô hãy về trước. Chuyện ở đây cô không giúp được. Huy Đồng không lên tiếng, nhưng trên mặt như có dán hai chữ khó chịu to đùng. Dường như ông trời muốn chứng minh cô không giúp được là chuyện sỉ nhục vô cùng to lớn. Sau khi anh bước ra khỏi nhà hàng không bao lâu, những phóng viên nghe được tin Lăng Thái đang ở đây đã vội vàng ập tới. Những vệ sĩ khác đều đang ở bệnh viện, bên cạnh Lăng Thái lúc này chỉ có một mình Huy Đồng. Cô một bên ngăn cản các phóng viên, một bên kéo Lăng Thái chạy về hướng bệnh viện, người thật sự quá đông. Huy Đồng lại không thể thật sự động thủ, còn các phóng viên thì cứ nháo nhào cả lên, không biết chiếc máy quay của ai đó giữ không vững nên đã đổ sập về phía hai người. Huy Đồng vội đưa tay ra đỡ, không cho chiếc máy đụng phải Lăng Thái. Do tình huống quá bất ngờ nên cổ tay Huy Đồng bị treo. Cô đau điếng kêu nhẹ, người đàn ông giữa vòng vây của cánh bóng viên đưa tay đỡ lấy cô. Kéo cô vào lòng, tránh ra, anh lạnh lùng ra mệnh lệnh, khiến đám phóng viên sững người. Cách chương.